Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, thoát y. Yêu là yêu mẹ hắn sinh, ta là mẹ ta sinh. Thiên Diện không hề sợ hãi, lẽ thẳng khí hùng ưỡn ngực thân đáp lại nói, người quản được sao? Nghe được Thiên Diện trả lời như vậy, tất cả mọi người là buồn cười. Cái này mẹ nó là nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm. A, Nhàn Như Tuyết thở dài ra một hơi. Đối mặt với Thiên Diện loại này kỳ hoa, nàng cũng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đành phải khiêng ra chủ nhân thân phận hạ lệnh chụp khách. Đây là nhà ta, mời ngươi bây giờ thì ra ngoài. Thiên Diện đem kẹo que cắn đến két rung động. Ta Diệp Thiên ca ca ở đâu? Ta thì ở đâu, người nào cũng không thể đem ta đuổi đi. Nghe xong Thiên Diện lại đem chiến hỏa dẫn đạo trên người. Mình, Diệp Thiên lập tức nghiêm mặt nói. Các người trước ồn ào, ta ngủ đi, lo lắng Thiên Diện lại hội dây dưa chính mình. Diệp Thiên nhanh như chớp lui hướng chính mình phòng ngủ. Khóa chặt cửa phòng, nhảy lên giường lớn, vén chăn lên lúc. Một cỗ nhấp nhô sơn chi hoa hương mùi vị, xông vào mũi, cái giường này trước đó đều là Nhan Như Tuyết đang ngủ. Trong chăn còn lưu lại Nhan Như Tuyết trên thân mùi thơm. Nữ thần mùi thơm, không quả nhiên không tầm thường. Diệp Thiên híp mắt, một mặt hưởng thụ, tự mình lẩm bẩm, phòng ngủ cách âm hiệu quả phi thường tốt, nghe không được bên ngoài tiếng cãi vã. Diệp Thiên cảm thấy mình rốt cục có thể bên tai thanh tịnh. Miệng lớn hô hấp lấy mê người hương khí. Diệp Thiên chính nghĩ đến tối nay có thể hay không trong mộng cùng Nhan Như Tuyết thiếp thân giao. Lưu lúc, hắn nghe được một trận nhỏ nhẹ khóa cửa chuyển động âm thanh. Theo sát lấy, rắc một tiếng, cửa phòng khóa rơi trên mặt đất. Người không phải ở bên ngoài cãi nhau sao? Diệp Thiên đầu chui ra ổ chăn. Nhắm hai mắt, rất bất đắc dĩ đạo. Một giây sau, Diệp Thiên nghe được Nhan Như Tuyết lạnh như băng núi thanh âm. Xuống tới, Diệp Thiên mở mắt xem xét. Thình lình phát hiện, Thiên Diện cùng Nhan Như Tuyết hai người thế mà vai sóng vai. Đứng tại cửa ra vào, Thiên Diện trên tay nắm bắt một cái kim may. Hiển nhiên là dùng kim may đem khóa cỗ mở ra. Càng làm hắn cảm thấy thật không thể tin là Thiên Diện một cái tay thế mà thông đồng tại Nhan Như Tuyết bả vai, mà Nhan Như Tuyết lại không có nửa điểm phản cảm thân sắc. Thiên Diện một đôi hiếu kỳ ánh mắt trong phòng ngủ nhìn chung quanh. Các ngươi, Diệp Thiên nuốt ngụm nước. Cửa Thiên Diện cùng Nhan Như Tuyết hai người đứng chung một chỗ, quả thực tựa như tịnh đế mà sinh tuyết liên hoa. Đều có phong tình, khí chất khác lạ, lại đều đủ để hấp dẫn thế gian tất cả nam nhân ánh mắt. Các ngươi không nhao nhao. Ba, Thiên Diện chuồn chuồn lướt nước, giống như Nhan Như Tuyết, gương mặt hôn một chút. Khách khách cười duyên nói, ta cùng Băng Sơn tỷ tỷ đã sớm là hảo tỷ muội. Nhao nhao cái rắm khung, ngươi nói đúng không, Băng Sơn tỷ tỷ? Diệp Thiên nháo chán. Cảm thấy mình não tử chập mạch. Đây là cái gì tình huống? Mấy phút trước, trong phòng khách, Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người vẫn là một bộ cây kim so với cọng dâu thế thái. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lên, mà bây giờ lại thân mật như vậy ôm cùng một chỗ. Các ngươi không phải đang diễn trò à? Diệp Thiên cười khổ, vô cùng không tình nguyện nhảy xuống giường. Đậu đen rau muống đảo. Chỉ tiếc nên phối hợp các ngươi diễn xuất ta, chỉ có thể làm như không thấy. Các ngươi tiếp tục diễn tỉ muội tình thâm tiết mục, thật tốt diễn a, nói không chừng sang năm Oscar bình chọn tổ hội cho các ngươi ban phát một tòa tiểu kim nhân. Nói chuyện, Diệp Thiên đành phải nằm trên ghế salon, hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện, mẹ nó, ta đều không có cơ hội hôn một cái Băng Sơn nữ thần. Người nhà đến xuống tay trước, Thiên Diện ôm Nhan Như Tuyết, eo chi, nhẹ đầy đủ địa đi tới, liếc mắt một cái Diệp Thiên, đỏ thắm môi khẽ mở, mềm mại nói, thôi đi, cái gì diễn xuất, ta cùng Băng Sơn tỷ tỷ vốn chính là rất muốn hảo tỷ muội. Người loại này thối nam nhân đương nhiên xem không hiểu a. Ta cùng Băng Sơn tỷ tỷ có cộng đồng hứng thú yêu thích. Chúng ta đều thích ăn kẹo que, vẫn là cùng một loại khẩu vị. Tối nay thấy một lần, thật sự là gặp nhau hận muộn a. Băng Sơn tỷ tỷ, ngươi nói đúng không? Nhàn Như Tuyết tê thanh nói, đừng gọi ta Băng Sơn tỷ tỷ, ngươi mới là Băng Sơn đâu. Giờ phút này, Diệp Thiên lại ngoài ý muốn phát hiện, Nhàn Như Tuyết thế mà sắc mặt đỏ bừng, lộ ra nữ nhi ra vũ mị phong tình. Thiên Diện bàn tay heo ăn mặn hung hăng bắt nắm một thanh Nhàn Như Tuyết trước ngực con thỏ. Không có hảo ý hì hì cười nói, cái kia ta bảo ngươi ngực lớn tỷ tỷ a, ta sờ lấy chính mình ngực lớn, không thể không thừa nhận, ngực lớn tỷ tỷ ngươi ngực thật rất lớn a. Ta hai cánh tay đều trưởng khống không đến đây. Im miệng, Nhàn Như Tuyết đỏ mặt, đem Thiên Diện tay đánh mở, quát lớn, Thiên Diện cử động, nhắm trúng Diệp Thiên một trận thay lòng đổi dạ. Vô hạn mơ màng, cứ việc Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Nhàn Như Tuyết lúc, thì xuất phát từ cứu người bản ý, tại Nhàn Như Tuyết trước ngực vừa sờ vừa bóp. Nhưng lúc này nhìn lấy Thiên Diện tập kích Nhàn Như Tuyết ngực lớn, vẫn là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm thần dập dờn. Thiên Diện khoe khoang giống như nhìn liếc một chút Diệp Thiên, cười duyên nói, Diệp Thiên ca ca, ta biết ngươi bây giờ rất ghen ghét ta, bởi vì ta có thể sờ lấy ngực lớn tỉ ngực, tay cảm giác thật sự là tốt, cùng cây bông vải giống như, vừa mềm vừa trơn. Tính toán, ta cũng lười nói cho ngươi, dù sao ngươi lại sờ không tới. Nhàn Như Tuyết bưng bít lấy Thiên Diện miệng, nghiêm túc cảnh cáo nói, tiểu hài tử, chớ có nói hưu nói vượn, ngực lớn tỉ, ta, miệng bị chết che. Thiên Diện ấp úng muốn nói chuyện, nhưng lại không nói ra được. Nhàn Như Tuyết sụ mặt, trầm giọng nói, ngủ. Thiên Diện đáng thương nháy mắt, liên tục gật đầu, Nhàn Như Tuyết lúc này mới đem tay từ phía trước miệng phía trên lấy ra. Ngực lớn tỉ, Diệp Thiên ca ca cũng ngủ ở nơi này. Ta sợ hắn nửa đêm đối với ta áp dụng không bằng cầm thú sự tình a. Thiên Diện lại bổ nhào vào Nhàn Như Tuyết trong ngực, đầu tại Nhàn Như Tuyết hai tòa mây cong ở giữa vừa đi vừa về mài cọ lấy. Chiếm hết Nhàn Như Tuyết tiện nghi. Hai người chúng ta đều là yếu đuối nữ lưu, đánh không lại hắn nha. Đến thời điểm chúng ta là phản kháng đến cùng, lấy cái chết bảo vệ trong sạch, vẫn là nhẫn nhục chịu đựng, cùng hắn cùng một chỗ phát sinh cá thủy chi vui mừng đâu. Diệp Thiên thật nghĩ đem Thiên Diện đuổi đi ra, trở nên đau đầu. Cái này e sợ cho thiên hạ không loạn sẽ chỉ châm ngòi ly gián tiểu yêu tinh. Hắn cô dám, Nhàn Như Tuyết lộ ra rất là tự tin. Thiên Diện lại rất nhanh trương tại Nhàn Như Tuyết trước ngực hung hăng chống đối vài cái. Lúc này mới rất ngoan ngoãn ân một tiếng, bò lên giường, tắt đèn về sau, trong phòng ngủ một vùng tăm tối. Diệp Thiên nghe được tiếng xào xạc cởi quần áo nhỏ nhẹ tiếng vang. Ngực lớn tỉ, ngươi không sợ Diệp Thiên ca ca nhìn lén sao? Thiên Diện lại giòn tan hỏi. Nhàn Như Tuyết chính đổi phía dưới đồ công sở, xuyên qua một bộ vàng nhạt tơ tằm đồ ngủ, có chút bất đắc dĩ đáp lại nói, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Trên thực tế, lúc này Diệp Thiên căn bản cũng không có muốn trong bóng đêm nhìn trộm Nhàn Như Tuyết thân thể xúc động. Thiên Diện lại người vô hại và vật vô hại nói, ngực lớn tỉ, thực Diệp Thiên ánh mắt có thể xem thấu thế gian hết thảy chướng ngại. Đừng nói là ánh sáng hắc ám, dù là ngăn cách một bức tường, chỉ cần hắn muốn nhìn, người thời thời khắc khắc trong mắt hắn, đều là một tia không treo. Giờ phút này, Diệp Thiên thật nghĩ đem Thiên Diện giết. Thiên Nhãn Thông là mình dựa vào sinh tồn bảo mệnh kỹ năng, thế mà bị Thiên Diện cho tiết lộ ra ngoài. Tránh thức khiến Diệp Thiên cảm thấy tức giận là Thiên Diện lời nói này đi ra hội để cho mình tại Nhan Như Tuyết trong suy nghĩ hình tượng giảm bớt đi nhiều, triệt để biến thành chính cống lưu manh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.